Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651. Chương 651. Thế nào lại là cái thối coi bói? Người này mặt hốt hoảng dáng vẻ, để Bạch Sách cùng Nguyên Câu hai người trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Mặc dù nói, Bạch Sách cùng Nguyên Câu hai người cũng không rõ lắm, đây là để nhìn cái gì? Nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Hai người tại sửng sốt một chút về sau, liền cũng là lập tức đi đến bên vách núi, hướng phía dưới nhìn lại. Bất quá, cái này lần đầu tiên, cũng không nhìn thấy cái gì. Nhìn thấy, vẫn là kia như tiên cảnh, lượn lờ vân vụ, cái khác ngược lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Mà Nguyên Câu tự nhiên cũng là biết, đây nhất định không phải để cho mình đi xem cái này đám mây. Nguyên Câu kịp phản ứng về sau, liền trực tiếp vung tay lên. Một giây sau, một cơn lốc thổi lên, đem những này vân vụ lập tức thổi tan. Sau đó, phía dưới cảnh tượng lúc này mới chiếu vào đám người tầm mắt. Bạch Sách khi nhìn đến phía dưới này cảnh tượng sau đó, đang ngơ ngác nuốt ngụm nước bọt, lập tức ngẩng đầu lên, không tại đi xem chung quanh cả đám các loại. Khi nhìn đến phía dưới tình huống về sau, trên cơ bản lộ ra ngoài biểu lộ đều là giống nhau, không còn dám nhìn. Nếu như nói cái này đám mây phía trên sơn phong là cái gọi là tiên cảnh, tu tiên nơi chốn, kia đám mây phía dưới chính là địa ngục. Bạch Sách không biết phía dưới này là chết bao nhiêu người mới trồng chất thành cái dạng này, nhưng phía dưới cảnh tượng chính là một mảnh đều là màu đỏ sậm, nhìn không thấy cuối, đếm cũng đếm không xuể thi thể trồng chất cùng một chỗ, bị huyết thủy, nước đặc ngâm chung một chỗ. Những người này không biết chết bao nhiêu thời gian, nhưng khẳng định thời gian rất lâu. Một số thi thể đều đã hoàn toàn hư thối, có bị ngâm phát sưng. Dù sao, hoàn toàn không thể nhìn. Đám người trên cơ bản đều là nhìn thoáng qua, liền không đành lòng đang nhìn. Mà Nguyên Câu thì là một mực ngơ ngác nhìn phía dưới cảnh tượng. Nửa ngày, các loại Nguyên Câu sau khi tĩnh hồn lại, cái này Nguyên Câu liền phù phù một tiếng, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chung quanh thập phương giới tất cả mọi người lập tức đi lên nâng Nguyên Câu. Bất quá, còn không đợi đoàn người này tiến lên, cái này Nguyên Câu liền lại đột nhiên cắn răng đứng lên. Một giây sau, Nguyên Câu liền đối mọi người chung quanh nhóm cắn răng nói: đem tất cả mọi người phái đi ra, đi tìm ta sư tổ, còn có thiên tế đại lục người còn sống sót, còn có đem cái này cẩu tạp toái mang cho ta xuống tới. Cái này Nguyên Câu sau khi nói xong, chung quanh thập phương giới tất cả mọi người liếc nhìn nhau, liền lập tức lĩnh mệnh tán đi. Rất nhanh, trên không lơ lửng tổ thức chiến hạm, tất cả cửa khoang mở ra, tổ thức chiến hạm bên trong tất cả mọi người đều như một tổ ong mật, siêu siêu siêu lướt đi tổ thức chiến hạm. Từng cái loại hình chiến hạm cỡ nhỏ cũng hoàn toàn lướt đi, hướng phía chung quanh đi tứ tán. Mà kia Nguyên Triệt cuối cùng cũng bị người kéo xuống theo. Nguyên Triệt đã hoàn toàn thức tỉnh, bất quá trên tay còn có trên chân đều có loại kia đặc chế xiềng xích, cho nên ngược lại là cũng không có sinh sự. Cái này Nguyên Triệt bị từ trên cao mang xuống đến về sau, liền bị trực tiếp nhét vào địa thượng. Hiện tại Nguyên Triệt cũng không có ý định, hoặc là nói không có năng lực tại sinh sự. Vừa rồi đi chỗ cao xuống tới thời điểm, Nguyên Triệt cũng nhìn thấy phía dưới đám mây bị thổi tan. Đang nhìn hiện tại mạn thiên đều là từ tổ thức chiến hạm giải ra người cùng chiến hạm, Nguyên Triệt cũng là nhìn qua Nguyên Câu ngoẹo đầu cười lạnh nói: ngươi bây giờ là càng muốn biết huyết minh người ở nơi đó đâu, vẫn là càng muốn biết sư tổ ở nơi nào đâu? Mà Nguyên Triệt giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, một giây sau Nguyên Triệt liền trực tiếp tiến lên, một cái tay xách ở cái này Nguyên Triệt cổ áo, một quyền trực tiếp đập trúng cái này Nguyên Triệt mặt. Một quyền này liền đem Nguyên Triệt cho trực tiếp đánh bay ra ngoài xa mấy chục mét. Mà Nguyệt Cầu thì là đứng tại, hướng về phía Nguyên Triệt giận dữ hét, vì cái gì, coi như ngươi muốn làm tộc trưởng, vì cái gì đem bọn hắn đều giết sạch, vì cái gì, Nguyên Cầu gầm thét, tại cả vùng không gian quanh quẩn, mà kia bị một quyền đánh bay Nguyên Triệt, cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí, chỉ là đứng lên. Dùng tay gạt đi chính mình khóe miệng chảy ra tiên huyết. Khóe miệng nhếch lên, cười lạnh vài tiếng về sau. Liền một nhún vai nói. Dù sao, bọn hắn đều phải chết. Liền sớm đưa bọn hắn đi chết rồi. Cái chết như thế, so hành hạ chết, còn sảng khoái hơn nhiều đi. Hiển nhiên, Bạch Sách cùng Nguyên Câu không biết cái này Nguyên Triệt đang nói cái gì. Mà Nguyên Triệt thì là chậm rãi đứng lên, hướng về phía trước mặt Nguyên Câu hả ra một phát đầu nói. Thiên tế đại lục đi theo ngươi, đó là một con đường chết. Ta chính thống thiên cơ thuật cũng sớm đã tu luyện đến cửu tầng. Cùng sư tổ so ra cũng không kém bao nhiêu. Tương lai ta đã sớm nhìn thấy. Các ngươi, tất thua, chỉ có đi theo Minh Hoa đại nhân, mới là cuối cùng đường ra. Không người, những người này muốn so ở đây thảm gấp trăm lần. Cái này Nguyên Triệt nói xong. Cái này tại Nguyên Câu bên cạnh Bạch Sách. Thì là nhíu mày. Hả, lại là một cái thối coi bói. Giảng đạo lý, loại này coi bói sự tình. Bạch Sách trải qua một lần. Chính là tại Long Thục Vương Tộc đăng cơ đại điển bên trên. Cái này thần dẫn sư. Đừng nói. Ngược lại là thật để cái này thần dẫn sư nói đúng. Nhưng Bạch Sách người đối đoán mệnh một bộ này vẫn là khịt mũi coi thường. Lúc ấy cái này thần dẫn sư nói Vũ Linh đại lục xong đời, tất cả đều xong, tất cả đều chết rồi, đại lục sụp đổ. Nhưng trên thực tế đâu, hiện tại Vũ Linh đại lục sự tình gì đều không có. Đồng thời cũng bởi vì Tam Đại Tôn Hoàng gia nhập, Vũ Linh Đại Lục so trước kia cường đại vô số lần. Hiện tại Thiên Vương tộc cái chủng loại kia cơ quan thú cũng lập tức sẽ chế tạo ra. Chỉ cần một chế tạo ra, kia Thiên Vương tộc có thể sửa toàn bộ Bắc Lam vực. Như vậy có thể thấy được, đoán mệnh cái này ký hiệu sự tình, căn bản cũng không có thể làm thật, Bạch Sách không coi là thật. Nhưng cái này một bên Nguyên Câu, tựa hồ coi là thật, bởi vì Nguyên Câu chính là xuất thân từ loại này coi bói địa phương. Đối với nơi này hết thảy, tự nhiên càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Lập tức, Nguyên Câu có chút sửng sốt, mà kia tại đối diện Nguyên Triệt, thì là cười lạnh tiếp tục nói, mà những người này, liền giống như ngươi, thuộc về loại kia liều mạng phần tử. Là tuyệt đối sẽ không đầu nhập Minh Hoa đại nhân, mà những người này kết quả cuối cùng chính là bị dằn vặt đến chết. Không có cách, bọn hắn quá đần, không hiểu được thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, coi như trước kia cùng Minh Hoa đại nhân từng có quan hệ gì, nhưng cuối cùng vẫn là muốn lựa chọn tốt nhất kia một đầu đường ra. Bọn hắn không chịu, ta thì có biện pháp gì đâu. Bất quá các loại Nguyên Triệt vừa nói xong, Nguyên Câu còn chưa lên tiếng. Đột nhiên, ấp úp một tiếng vang thật lớn. Một bóng người bị trực tiếp từ trên cao ngã xuống khỏi đến. Ngã sấp xuống Nguyên Câu cùng Nguyên Triệt hai người ở giữa. Mà người này, chính là trước đó Nguyên Câu tìm kiếm người kia. Cũng chính là cái này huyết minh người. Mà mọi người tại nhìn thấy cái này huyết minh người về sau. Cũng là sững sờ, bị bắt trở lại rồi. Nhanh như vậy, bất quá, đám người còn không có ngẩng đầu. Đột nhiên, bốn đạo to lớn vô cùng thân ảnh. Từ trên cao, thùng thùng rơi xuống, chấn động đến cái này ngồi quỳ sơn phong. Kia cũng là run lên. Cái này bốn đạo thân ảnh không phải người khác, chính là Tứ Đại Thiên Vương. Cái này Tứ Đại Thiên Vương vừa đưa ra. Liền đối kia nhìn xem huyết minh người, ngẩn người Bạch Sách chắp tay nói,